Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, phần 639. Đây là cảm tình thượng trị liệu pháp tác, càng là dây dưa đi xuống, càng là đối dương nhưng doanh không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vân cấp ra một cái trả lời, này một chữ, liền đủ để cho dương nhưng doanh bỗng nhiên ủy khuất rớt nước mắt. Trước kia cái gì đều nghe chính mình, cái gì đều nguyện ý theo chính mình bạn trai, bỗng nhiên không thuộc về chính mình, này đối dương nhưng doanh tới nói, là một kiện ngắn hạn nội vô pháp tiếp thu sự tình. Ta tưởng cùng ngươi gặp mặt, dương nhưng doanh rốt cuộc cổ đủ dũng khí, sau đó nói xong không đợi Chu Trạch Giai trả lời, tiếp tục nói, ta thật sự chỉ nghĩ ở cùng ngươi thấy một mặt. Hỏi rõ ràng phía trước sự tình, liền ở trường học cửa quán cà phê, được không, liền một lần lúc sau, ta tuyệt đối không hề dây dưa ngươi. Nàng nói xong lúc sau, khẩn trương nghe điện thoại kia đầu trả lời, ở đối phương một trận trầm mặc lúc sau, dương nhưng doanh rốt cuộc được đến chính mình muốn đáp án. Hảo chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn di động. Trong lòng bỗng nhiên cũng có chút nói không nên lời bực bội. Đối phương là cái hảo cô nương, chính là chính mình vẫn là muốn đả thương hại đối phương. Loại cảm giác này, làm Chu Trạch Giai tâm tình cũng không phải thực hảo. Cùng chủ nhà cáo biệt lúc sau, Chu Trạch Giai hướng tới trường học bên kia quán cà phê đuổi qua đi. Dương nhưng Doanh đã sớm ở liền chờ. Trước kia thời điểm nàng thích nhất chính là cùng Chu Trạch Giai tới cái này quán cà phê bên trong. Tra tư liệu, cầm notebook có thể ngồi xuống một buổi trưa. Nàng không tự chủ được đi tới ngày thường bọn họ thích ngồi cái kia vị trí. Lại là trong lòng càng thêm nói không nên lời khó chịu. Nếu ngay từ đầu chính mình không lừa bạn trai nói, hiện tại có phải hay không kết cục liền sẽ không giống nhau. Nàng như vậy chất vấn chính mình, nhưng là lại trong lòng biết, nếu chính mình ngay từ đầu thuyết minh chính mình thân phận, phòng trừng liền mấy năm nay luyến ái đều sẽ không có. Mấy năm nay thời gian vốn chính là chính mình trộm tới. Tùy ý hưởng thụ đối phương sủng ái, lại không có nghĩ tới tương lai, dương nhưng doanh thực hối hận không có chờ mong quá bọn họ tương lai. Hối hận muốn cho bạn trai ở người khác trong miệng biết chính mình gia đình tình huống. Đợi không biết bao lâu, Chu Trạch Giai rốt cuộc tới. Hắn muốn rõ ràng nói cho Dương Nhưng Doanh, bọn họ chi gian chênh lệch, bất luận cái gì dòng dõi chi thấy, cũng không phải một câu chân ái là có thể đủ cảm hóa. Có lẽ hiện tại Dương Nhưng Doanh đối hắn cảm tình thâm hậu. Nhưng là một năm đâu? Hai năm đâu? Ba năm năm năm đâu, đương hai người tiền tài xem đều bắt đầu không ngừng đánh sâu vào thời điểm. Giai cấp bất đồng, liền sẽ làm một người minh bạch, bọn họ chi gian chênh lệch, hứa nguyện người muốn đánh vỡ dòng dõi. Nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy, hắn như vậy một cái tùy ý trong lòng tự ti lên men nam nhân. Liền tính là đánh vỡ dòng dõi quy tắc, cũng không phải một cái có được tự tin người. Ở nào đó người nơi đó, như cũ là kém một bậc, hai người mặt đối mặt ngồi, không giống như là trước kia, đều là dựa vào ở bên nhau, vô luận là tra tư liệu, vẫn là đọc sách, hai cái yêu nhau người luôn dựa vào ở bên nhau, phảng phất trời sinh một chọi một, hiện giờ dương nhưng doanh nhìn trước mắt ngồi nam nhân, lại là cảm thấy xưa nay chưa từng có xa lạ, ở chính mình không có đổi tới hắn phía trước. Hắn cũng chưa bao giờ đối người khác cười, mà hiện tại, hắn lạnh mặt bộ dáng cũng bắt đầu đối với chính mình. Ta, dương nhưng doanh hơi há mồm muốn nói cái gì, lại là bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Ước chừng chia tay lúc sau người thường thường đều có một bụng nói muốn nói. Nhưng là ở nhìn thấy bản nhân thời điểm, lại luôn là một câu đều nói không nên lời. Vô luận là ái cũng hảo, hận cũng hảo. Giờ khắc này, sở hữu đã từng hội tụ ở Dương Nhưng Doanh trong đầu. Làm Dương Nhưng Doanh trái tim tê mỏi. Xưa nay chưa từng có khó chịu, thật giống như trái tim phá một cái động lớn giống nhau. Chu Trạch Giai có từng nhìn không ra trước mắt người thống khổ. Nhưng là đau dài không bằng đau ngắn. Đối với cảm tình, rất nhiều thời điểm thống khổ luôn là ngắn ngủi. Thời gian có thể vùi lấp này hết thảy. Cuối cùng Chu Trạch Giai ở Dương Nhưng Doanh khẩn cầu trong ánh mắt. Mở miệng, chờ bắt được tốt nghiệp chứng lúc sau. Ta liền dọn ra phòng ngủ. Về sau nói không chừng sẽ không gặp mặt. Doanh Doanh, ngươi là một cái hảo cô nương. Cũng là ta thiệt tình thích quá nữ hài nhi. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau mỗi ngày đều có thể đủ vui vui vẻ vẻ. Không cần có như vậy nhiều phiền não. Sẽ có một cái càng tốt người đang chờ đợi ngươi. Cho ngươi càng tốt tương lai. Ta chúc phúc ngươi. Hy vọng ngươi có thể gặp được càng tốt người. Những lời này giống như đao nhọn giống nhau chát vào. Dương Nhưng Doanh trong lòng. Làm Dương Nhưng Doanh lập tức đỏ mắt. Cơ hồ là vô pháp khống chế mở miệng. Thanh âm có chút bén nhọn, không có người, không có sau ngươi càng tốt người. Chu Trạch Giai, ngươi dựa vào cái gì liền như vậy đem ta bỏ xuống? Dựa vào cái gì liền nói như vậy chia tay liền chia tay? Đệ 1195 chương môn không đăng hộ không đối song theo Dương Nhưng Doanh bén nhọn thanh âm. Chu Trạch Giai nhìn đến chính là một chương rơi lệ đầy mặt mạt. Cặp kia nguyên bản tràn đầy tươi cười trong ánh mắt lúc này tràn đầy đau đớn. Mang theo một tia kỳ vọng, liền như vậy dưng dưng nhìn chính mình, làm Chu Trạch Giai cũng không tránh được có một ít khó chịu. Nếu là bởi vì phía trước ta lừa gạt ngươi sự tình, ta cùng ngươi xin lỗi được không? Không cần chia tay, A Giai, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi chia tay. Ta trước nay không nghĩ tới chúng ta sẽ chia tay. Vươn tay kéo lại nam nhân tay. Dương Nhưng Doanh rất muốn từ trước mắt bạn trai trong mắt nhìn đến mềm lòng. Cũng muốn nhìn đến đối phương ngày thường đối chính mình bao dung cười. Chính là hiện tại, đối phương lại là vẻ mặt lạnh nhạt, như là đối đãi bất luận cái gì nữ hài nhi giống nhau. Nguyên bản thời điểm Dương Nhưng Doanh bị mọi người hâm mộ. Đều là bởi vì nàng có thể trở thành cái kia vạn trung vô nhất. Bị Chu Trạch Giai một mình ôn nhu đối đãi người. Chính là hiện tại, Chu Trạch Giai một khi thu hồi chính mình ôn nhu. Lúc này Dương Nhưng Doanh cũng là cảm thấy chính mình giống như một cái người xa lạ giống nhau. Không, có lẽ là ở đối phương đưa ra chia tay kia một khắc. Chính mình ước chừng là liền người xa lạ đều không bằng. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Dương Nhưng Doanh tay co rúm lại một chút. Cuối cùng lại gắt gao cầm Chu Trạch Giai, một đôi mắt cố chấp nhìn về phía trước mắt nam nhân. Nàng thật sự không nghĩ cùng đối phương chia tay, liền tính là đã sớm đã biết đối phương gia đình, Dương Nhưng Doanh đều không có nghĩ tới về sau chia tay sự tình. Mà hiện tại, chỉ là bởi vì bạn tốt nói toạc chính mình thân phận. Bạn trai liền nói muốn cùng chính mình chia tay. Chẳng lẽ hắn thật sự không yêu chính mình sao? Chu Trạch Giai có thể cảm giác được Dương Nhưng Doanh mềm mại ngón tay. Rất nhiều thời điểm, hắn đều như vậy lôi kéo này chỉ tay. Dương Nhưng Doanh là cái lộ si. Đi đường thời điểm đều không thế nào xem lộ. Xe buýt đều sẽ không ngồi. Này đó đều là hắn tay cầm tay dạy ra. Cho nên nhiều nhất thời điểm, Chu Trạch Giai chính là lôi kéo này chỉ tay. Phảng phất chỉ cần lôi kéo, là có thể đủ bảo hộ cái này tiểu nha đầu đến thiên hoang địa lão. Chu Trạch Giai có thể cảm giác đến này đó cảm tình. Chính là này cũng không ảnh hưởng Chu Trạch Giai làm ra quyết định. Nếu không cần đối hai người tạo thành thương tổn, như vậy phương pháp tốt nhất, chính là biến mất tại đây hai người thế giới. Trộm ở sau lưng bảo hộ này hai cái nữ hài nhi là được. Bởi vì vô luận lựa chọn bất luận cái gì một người, đối một cái khác đều là một loại thương tổn, ít nhất ở Chu Trạch Giai xem ra, chính là như vậy, hứa nguyện người tam quan bất chính, tinh thần xuất quỷ, nhưng là Chu Trạch Giai sẽ không. Doanh Doanh, ta trước kia thời điểm cũng không có nghĩ tới chúng ta sẽ chia tay. Nhưng là chúng ta vẫn là phải chia tay, trừ bỏ ngươi ra tình huống. Kỳ thật còn có nhà ta tình huống, ta có đã nói với ngươi, nhà ta còn có cái muội muội, cha mẹ điều kiện càng là không tốt, ở cái này Thượng Kinh thị, nếu ta tưởng mua một bộ phòng ở cưới ngươi, khả năng đều phải phấn đấu 5-6 năm, ngươi có lẽ có thể chờ. Nhưng là người nhà của ngươi cũng là không cho phép ngươi gả cho ta người như vậy. Ta cấp không được ngươi hạnh phúc, liền tính là chúng ta yêu nhau. Chính là rất nhiều thời điểm, cũng không phải yêu nhau là có thể đủ ở bên nhau, Chu Trạch Giai nói nơi này. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật ta vẫn luôn là một cái tự ti người. Ở trong trường học mặt luôn là cao lãnh bộ dáng. Là bởi vì không biết như thế nào cùng người giao bằng hữu. Sau lại truyền ra như vậy sự tình, ta nghe ngươi nói qua sau cũng không biết nên như thế nào giải thích. Có lẽ ngươi khuê mật nói rất đúng, ta đại khái cũng chính là gương mặt này có thể xem. Cho nên ngươi ngay từ đầu thích ta, nhưng là ta cấp không được ngươi tương lai, tưởng tượng đến thân phận của ngươi, gia đình của ngươi. Ta liền vô pháp khống chế chính mình, người biết đến, ta luôn luôn là có chút yếu đuối, nghe người mình thích nói ra nói như vậy, dường như doanh nước mắt chậm rãi chảy xuống, cũng dần dần buông lỏng ra Chu Trạch Giai tay, nàng đã minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ, bọn họ hai cái chia tay nguyên nhân, có lẽ là bởi vì nàng gia đình, nhưng là cũng là cùng Chu Trạch Giai chính mình cùng Chu Trạch Giai gia đình có rất lớn quan hệ. Đặc biệt là nghe được đối phương nói vô pháp cấp chính mình một cái tương lai thời điểm. Dương Nhưng Doanh trên thực tế tưởng nói, chính mình có thể mua phòng ở, thậm chí có thể đem Chu Trạch Giai cha mẹ tiếp nhận tới trụ. Nhưng là nàng biết, chính mình nếu thật sự nói ra nói như vậy, mới là để cho đối phương khổ sở, cái gọi là tự ti, cái gọi là yếu đuối, đều là bởi vì giai cấp bất đồng. Còn có chính là đối với tương lai không xác định, ngay cả Dương Nhưng Doanh đều không thể đủ xác định, chính mình có thể hay không vẫn luôn cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Nàng không nghĩ cùng Chu Trạch Giai chia tay, lại không có chờ mong quá cùng Chu Trạch Giai tương lai. Trong nháy mắt, Dương Nhưng Doanh cảm thấy chính mình giống như là cái ích kỷ người. Nỗ lực muốn hưởng thụ đối phương hảo. Đúng lý hợp tình muốn làm đối phương vì chính mình biến thành một cái dạng gì người. Lại không có nghĩ tới, đối phương đến tột cùng có nguyện ý hay không. Ở một trận trầm mặc lúc sau, Dương Nhưng Doanh thong thả lau khô nước mắt, lúc này cảm xúc rốt cuộc đã bình tĩnh xuống dưới. Hướng tới Chu Trạch Giai gật gật đầu, ta đã biết, ta đây cũng chúc ngươi hạnh phúc, có thể tìm được càng tốt người. A Giai, ngươi là ta cái thứ nhất ái thượng nhân, liền tính là không thể ở bên nhau, ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Lúc này Dương Nhưng Doanh nhặt lên nàng còn thừa không có mấy tự tôn, biết chính mình liền tính là nói cái gì nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng lựa chọn chúc phúc, hai người lại là nặng nề ngồi ở chỗ kia, đều là an tĩnh uống hết cuối cùng một ly cà phê lúc sau. Dương Nhưng Doanh dẫn đầu rời đi, nàng không có cáo biệt, giống như là biết chính mình không bao giờ sẽ cùng cái này lần đầu tiên ái người gặp nhau giống nhau. Xoay người rời đi, không còn có quay đầu lại, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, cũng không có xem Dương Nhưng Doanh rời đi thân ảnh, mà là nhìn chằm chằm cái ly chung cà phê, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay cà phê tựa hồ càng thêm chua xót một ít. Lúc sau nhật tử trở nên có chút bận rộn, Chu Trạch Giai dọn ra trường học, hơn nữa mua máy tính, hiện tại trừ bỏ sao cổ ở ngoài, cũng là một ít tiểu phần mềm, hắn nhận được trong nhà điện thoại, nói ba ba muốn làm trại chăn nuôi, đã khảo sát hảo, là một cái tiểu cựu cựu hỗ trợ, trong nhà lập tức lấy ra 20 vạn, nghe thấy cái này tin tức, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai vang lên. Nhà bọn họ bên kia tương lai 10 năm sẽ mạnh mẽ nâng đỡ trại chăn nuôi linh tinh đồ vật. Thậm chí chính phủ bên kia còn hội thẩm phê cho vay. Cuối cùng lựa chọn trở về chạy một chuyến. Trong tay của hắn 30 vạn hơn nữa trong nhà 20 vạn. Xem như tạm thời đầu tư này đó. Nghỉ ngơi thực tràng cấp thành lập lên. Thuận tiện còn cùng chính phủ cho vay 200 vạn. Này đối với Chu Trạch Giai tới nói đều rất đơn giản. Chu Trạch Giai muội muội ở nhà trộm chơi Chu Trạch Giai di động thời điểm. bỗng nhiên thấy được Kaka cùng một cái nữ hài nhi ảnh chụp. Có chút tò mò dò hỏi. Chu Trạch Giai còn lại là nói bình thường đồng học, lúc sau cắt bỏ cái này ảnh chụp. Hắn không hy vọng chính mình chậm trễ bất luận kẻ nào. Mắt thấy cuối năm thời điểm, Chu Trạch Giai liên hệ Tạ Giai Giai. Cấp Tạ Giai Giai chuẩn bị 50 vạn, nàng ba ba giải phẫu ít nhất yêu cầu 50 vạn. Cho nên Chu Trạch Giai đã sớm hỏi thăm hảo, nhận được điện thoại Tạ Giai Giai thực kinh ngạc, lại là cự tuyệt Chu Trạch Giai hỗ trợ. Ta ba ba giải phẫu phí gom đủ đã, ngươi không cần lo lắng. A Giai, này có lẽ là ta cuối cùng kêu ngươi A Giai, ngươi nói chính là đối. Phía trước thời điểm, ở trong mộng chúng ta hai cái ai đều không khoái hoạt. Ngươi có chính mình quý trọng muốn đặt ở trong lòng ngươi. Ta chỉ có thể đủ ghen ghét nhẫn nại, liền hỏi cũng không dám hỏi một câu. Trước đó vài ngày nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi hỏi ta nói mấy câu. Ta đã trở về lúc sau suy nghĩ thật lâu. Hiện tại ta rốt cuộc có thể nói cho ngươi, ở cảnh trong mơ cái kia ta. Một chút đều không khoái hoạt, từ kết hôn thời điểm biết chính mình trượng phu trong lòng có người. Lại đến hai từ trưởng thành trượng phu còn nhớ người khác. Làm ta luôn là giác chính mình nhân sinh cũng không tránh khỏi quá mức thất bại. Ái một người quá khó khăn, có lẽ ngươi nói chính là đối. Ta hẳn là trước học được ái chính mình, chỉ có trước ái chính mình, mới có thể đủ được đến hạnh phúc. Ta cũng chúc ngươi hạnh phúc. Hy vọng ngươi hảo hảo. Tạ Giai Giai lần đó nhìn thấy Chu Trạch Giai trở về lúc sau. Đối với Chu Trạch Giai vấn đề tự hỏi thật lâu, mới phát hiện, chính mình cùng Chu Trạch Giai kết hôn những năm đó, kỳ thật quá đến một chút đều không khoái hoạt, nàng nhẫn nại quá nhiều đồ vật, cũng thói quen nhẫn nại những cái đó, đem chính mình đều bức có chút tố chất thần kinh, trọng sinh lúc sau vọt tới Chu Trạch Giai trước mặt. Là thoát khỏi không được đời trước cảm giác, chính là đang xem đến Chu Trạch Giai xa lạ bộ dáng. Lại một lần nữa về đến nhà nhìn đến cha mẹ khi, Tạ Giai Giai mới biết được, tân nhân sinh, chính mình yêu cầu làm, cũng không gần chỉ là theo đuổi chính mình tình yêu. Đời trước nàng bỏ lỡ quá nhiều đồ vật, về phụ thân, về mẫu thân, về rất nhiều đồ vật, cả đời này, nàng đều có thể chậm rãi đền bù. Chu Trạch Giai nghe ra tới nàng ý tứ, trong lòng nhưng thật ra yên tâm không ít, chỉ là công đạo nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Liền mở miệng, hắn nhất định sẽ hỗ trợ, này đối đã từng trong mộng phu thê, phảng phất thật sự biến thành bạn tốt giống nhau. Ở lúc sau một ít nhật từ, Tạ Giai Giai ngẫu nhiên cũng sẽ gọi điện thoại lại đây. Hoặc là gửi cấp Chu Trạch Giai cha mẹ một ít đồ vật. Dương nhưng Doanh không có cùng Chu Trạch Giai lại liên hệ quá. Quá xong năm lúc sau, Chu Trạch Giai nghe nói Dương nhưng Doanh xuất ngoại, hình như là nàng gia gia ở nước ngoài có công ty yêu cầu làm Dương nhưng Doanh xử lý. Nghe thấy cái này sự tình, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình nên có cái gì ý tưởng. Chỉ là nghĩ đến đối phương chỉ cần không có lóe hôn. Kia cũng sẽ không xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình. Theo Chu Trạch Giai sinh ý càng làm càng lớn, trừ bỏ hắn công ty ở ngoài, Chu gia trại chăn nuôi quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Kiếm lời không ít tiền, mấy năm qua đi lúc sau, Tạ Giai Giai đã tìm được rồi thuộc về nàng chân mệnh thiên tử. Biết Chu Trạch Giai luôn là lẻ loi một mình lúc sau. Ngẫu nhiên sẽ cổ vũ Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai nhận thức chính mình nội tâm, theo đuổi chính mình muốn hạnh phúc, chính là nơi nào còn có cái gì muốn hạnh phúc. Chu Trạch Giai một người quá liền rất thoải mái, nhìn muội muội cũng kết hôn lúc sau, tâm tình nhưng thật ra không tồi. Hắn tìm người trộm nhìn chằm chằm Dương Nhưng Doanh, biết Dương Nhưng Doanh về nước, gả cho cùng Dương gia không sai biệt lắm gia đình, nhật tử quá đến phi thường không tồi. Trượng phu của nàng rất thương yêu nàng, kết hôn 2 năm liền sinh hạ một đôi song bào thai. Hết thảy đều thay đổi, đều biến thành tốt nhất bộ dáng. Chỉ có người cô đơn Chu Trạch Giai, ngẫu nhiên muốn đối mặt Chu phụ Chu mẫu thúc dục hôn. Nhưng là này với hắn mà nói đều không có cái gì. hắn không tính toán kết hôn. Bảo hộ này hay cái đáng yêu nữ nhân, đã làm hắn cảm thấy nhật tử quá đến cũng thực thoải mái. Đệ 1196 chương ta là Vân Lốp xe dự phòng một hội đèn lồng huy hoàng trong đại sảnh. Tuổi trẻ nam hài nhi nữ hài nhi nhóm lúc này chơi ở bên nhau. Du dương âm nhạc càng là làm trận này vốn nên là ly biệt yến hội trở nên càng thêm ấm áp một ít. Làm trận này yến hội nhân vật chính, Chu Trạch Giai ngồi ở sofa, loạng choạng trong tay rượu vang đỏ ly. Đối với chính mình lúc này đây thân phận thập phần vừa lòng. Rốt cuộc, ở nhân loại xã hội chung sinh tồn, có tiền chính là tốt nhất sinh tồn phương thức chi nhất. Uy, ngươi không cao hứng à? Một người ngồi ở chỗ này uống rượu, dùng không cần huynh đệ bồi ngươi à? Đây là Giản Gia Dương. Hắn hôm nay ăn mặc chỉnh tề tây trang, bất quá lúc này đã bị hắn kéo ra một cái cổ áo. Thoạt nhìn rất có một ít kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Một chương soái khí khuôn mặt sẽ không có bất luận cái gì nữ hài tử có thể cự tuyệt. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái Giản Gia Dương, nhưng thật ra cho trả lời, ngươi cảm thấy ta hẳn là cao hứng sao? Nghe được lời này, Giản Gia Dương bĩu môi, sau đó vươn tay đem Chu Trạch Giai trong tay rượu vang đỏ ly đoạt lại đây. Đặt ở trên bàn, ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh, ôm Chu Trạch Giai bả vai. Ta nói A Giai, tuy rằng tĩnh thần làm chuyện này không đạo nghĩa, nhưng là ngươi cũng không cần dưới sự giận dữ liền đi đến cậy nhờ đại Mỹ đế đi. Còn không phải là một nữ nhân. Ngươi nhìn xem ta, vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. Thật tốt, ngươi loại này điều kiện A. Đi đến nơi nào đều là tiểu cô nương vội vàng thượng. Hà tất để ý như vậy một nữ nhân. Lương tĩnh thần bởi vì nữ nhân này cùng các huynh đệ nháo phiên. Đó là hắn não tàn. Chúng ta không thể cùng hắn cùng nhau não tàn à. Ngươi nói đúng không? Chỉ cần ngươi một câu. Ta đem ta nhận thức người giới thiệu cho ngươi. Ta bằng hữu bên trong khác không có. Mỹ nữ nhiều nhất. Hoa hoa công tử Giản Gia Dương là nhất không thể gặp người khác vì này một chữ tình khổ sở. Đặc biệt là Chu Trạch Giai. Bọn họ những người này đều là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Hiện tại vì một nữ nhân nháo thành như vậy, cũng không đáng a. Nếu A Giai rời đi, Giản Gia Dương có thể biết, bọn họ cái này vòng luẩn quẩn lập tức liền sẽ sụp đổ. Vốn dĩ chính là bởi vì A Giai tính tình hảo. Đại gia mới có thể đủ tâm bình khí hòa ở bên nhau. Hiện tại ra loại chuyện này, huynh đệ nữ nhân đều dám động, kia về sau còn như thế nào hảo hảo ở chung. Chu Trạch Giai không hé răng, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ thật là ở suy xét chuyện này. Nhưng là trên thực tế, hắn chỉ là suy nghĩ tìm cái hứa nguyện người đến tột cùng có đáng giá hay không mà thôi. Thích một nữ nhân. Đem chính mình thích cửa nát nhà tan, rốt cuộc có đáng giá hay không? Bởi vì một nữ nhân, huynh đệ trở mặt, cửa nát nhà tan, đây là một người nam nhân chuyện nên làm sao? Đây là một cái cũ kỹ chuyện xưa, hứa nguyện người gặp một cái thiên chân vô tà tiểu cô nương. Tựa hồ này đó kẻ có tiền chính là thích thiên chân vô tà tiểu cô nương. Vì thế thường xuyên qua lại liền thích cái này tiểu cô nương. Sau đó hưng phấn đem cái này tiểu cô nương mang cho mặt khác các huynh đệ xem. Này vừa thấy đến không được, các huynh đệ đều là thực duy trì hắn. Nhưng là vấn đề ra ở tiểu cô nương trên người. Hứa nguyện người vẫn luôn chỉ là cho rằng tiểu cô nương chỉ là cái trăm học kiểm công tiểu cô nương. Nhưng là trên thực tế, vị này trăm học kiểm công tiểu cô nương tên gọi là Trung Bảo Bối. Nàng phụ thân là Lương Tĩnh Thần trong nhà tài xế, mẫu thân còn lại là Lương Tĩnh Thần trong nhà dùng người. Này tiểu cô nương từ nhỏ ở tại Lương gia, cùng lãnh khốc ngạo mạn Lương Tĩnh Thần tự nhiên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ là Lương Tĩnh Thần ghét bỏ đối phương mất mặt, chưa bao giờ cùng chính mình huynh đệ nói chuyện này. Hơn nữa Trung Bảo Bối chỉ là trong nhà hầu gái nữ nhi mà thôi. Có cái gì nói? Dưới tình huống như vậy, Lương Tĩnh Thần thế nhưng phát hiện cái này hầu gái nữ nhi. Thế nhưng biến thành chính mình hảo huynh đệ bạn gái. như vậy hạ tiện thân phận, căn bản là không xứng với chính mình hảo bằng hữu. Có lẽ ngay từ đầu Lương Tĩnh Thần là như vậy tưởng. Ở Hứa Nguyện người đem Trung Bảo Bối giới thiệu cho đại gia lúc sau. Hắn bắt đầu sau lưng uy hiếp Trung Bảo Bối, muốn cho Trung Bảo Bối cùng Hứa Nguyện người chia tay, nói Trung Bảo Bối không xứng với Hứa Nguyện người, tóm lại chính là một câu, ngươi nếu không chia tay, ta khiến cho ngươi ba mẹ đều thất nghiệp. Đối mặt như vậy uy hiếp, Trung Bảo Bối đương nhiên là sợ hãi, nàng vốn dĩ chính là cái nhát gan cô nương, duy nhất cổ đủ sở hữu dũng khí hành vi. Chính là đáp ứng rồi Hứa Nguyện người thông báo, nhưng là trên thực tế, ở Lương gia mấy năm nay, nàng vẫn luôn trong lòng thích nhất, là mỗi lần lãnh khóc đối nàng, luôn là như vậy cao cao tại thượng Lương gia thiếu gia Lương Tĩnh Thần. Lương Tĩnh Thần đối nàng tới nói, chính là nàng sao trời, là nàng thời thiếu nữ tốt nhất cảnh trong mơ, liền tính là sau lại gặp yêu tú Hứa Nguyện người. Nàng ý nghĩ như vậy cũng không có thay đổi, bị Lương Tĩnh Thần uy hiếp Trung Bảo Bối, trong lòng không ngừng sợ hãi, lại là lần đầu tiên muốn vì chính mình tình yêu tranh thủ. Chẳng sợ đối mặt chính là chính mình đã từng yêu thầm người. Chính là Lương Tĩnh Thần lại cho rằng Trung Bảo Bối là thật sự không xứng với Hứa Nguyện người. Cho rằng là Trung Bảo Bối câu dẫn Hứa Nguyện người. Vì thế cố ý ở nhà không người địa phương hôn môi Trung Bảo Bối. Hơn nữa đối Trung Bảo Bối động tay động chân, cái này làm cho Trung Bảo Bối càng thêm sợ hãi, lại không biết đem chuyện này như thế nào nói cho người khác. Chỉ có thể đủ mạnh mẽ nhẫn nại, ở như vậy nhẫn nại chung, thế nhưng là một lần nữa tìm về thích Lương Tĩnh Thần cảm giác. Bắt đầu cam tâm tình nguyện bị Lương Tĩnh Thần khi dễ. Cuối cùng Trung Bảo Bối ở Lương Tĩnh Thần uy hiếp hạ cùng Hứa Nguyện người chia tay. Hứa Nguyện người trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bạn gái thế nhưng sẽ cùng chính mình chia tay. Vốn dĩ liền có chút không tiếp thu được, sau lại liền trộm hỏi thăm bạn gái nơi, tính toán đi vãn hồi. Kết quả mới biết được Trung Bảo Bối mẫu thân thế nhưng là Lương Tĩnh Thần trong nhà hầu gái. Này còn chưa tính. Hơn nữa hắn cố ý đi Lương Tĩnh Thần trong nhà muốn dò hỏi chuyện này thời điểm. Thế nhưng thấy được Lương Tĩnh Thần cùng Trung Bảo Bối ở hôn môi. Cái này Hứa Nguyện người liền tính là lại như thế nào chỉ độn. Cũng minh bạch, chính mình cùng thích người tách ra. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì đối phương thích người khác. Người này vẫn là chính mình hảo huynh đệ Lương Tĩnh Thần. Cái này nhận chi làm Hứa Nguyện người thập phần không tiếp thu được. Đặc biệt là Lương Tĩnh Thần vẫn là thực để ý Hứa Nguyện người. Trực tiếp đem Trung Bảo Bối đẩy ra, cùng Hứa Nguyện người giải thích bọn họ chi gian không có gì quan hệ. Chỉ là Trung Bảo Bối đã một lần nữa thích cái này chính mình đã từng thích người. Cuối cùng khóc lóc chạy, kế tiếp sự tình hai người cảm tình biến thành ba người dây dưa. Trung Bảo Bối khóc lóc kể lể nói Lương Tĩnh Thần cưỡng bức nàng chia tay. Nhưng là nàng lại là thích Lương Tĩnh Thần, mà Lương Tĩnh Thần trong lòng cũng là nhiều ít đối với Trung Bảo Bối có hảo cảm. Ở trong đó kẹp Hứa Nguyện người nhất thống khổ, nhưng là hắn vốn dĩ chính là một cái ôn nhu người. Không có khả năng đối chính mình huynh đệ làm ra cái gì quá kích sự tình. Cũng không có khả năng đối Trung Bảo Bối làm cái gì. Dưới tình huống như vậy, Hứa Nguyện người thậm chí hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh trầm cảm. Hết chương.